Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Không đánh ngươi đánh ai? Hiệp khách giáp nửa đường rời đi. Lưu Mập Mạp giải thích vài câu về sau, đám người nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Đại hiệp nha, chợt có trống đi dưới tiệc hoạt động thương nghiệp bình thường. Chức vị chính vẫn là muốn hành hiệp trượng nghĩa à. Cái này chút rườm rà chuyện thế tục, giao cho bọn hắn tới làm liền tốt. Trên đài Kỳ Yên nhìn chăm chú đối phương bối cảnh phiêu nhiên đi xa, im lặng không nói. Hiệp khách giáp trước tiên liền xuất hiện tại phía trên thung lũng một chỗ vách núi treo leo bên. Trên, hoàn toàn chính là mới vừa rồi đám người kia đợi qua địa phương. Không thể không nói, hệ thống đại gia cảm giác vẫn là trước sau như một địa không phải người. Hiệp khách giáp chỉ nhìn một chút mặt đất vết tích, liền phát hiện ẩn ẩn thông hướng phía nam. Lập tức đuổi theo, truy không bao lâu, liền tiến vào một mảnh núi đá đá lởm chởm nơi. Phụ cận còn có một cái phản xạ ánh sáng nhạt đầm nước. Hiệp khách giáp trì trệ không tiến, là ở chỗ này đứng đấy nhìn. Phương Ninh cẩn thận quan sát, hắn chỉ phát hiện nơi đây gió lạnh gào thét, cột đá san sát, cỏ cây điều hiu, hàn đàm kết băng, chính là bắc phương Hàn Đông bình thường cảnh tượng. Nhìn một hồi lâu vậy không có phát giác được cái gì dị thường. Hắn đành phải mở miệng hỏi, nơi đây có gì kỳ quặc? Hệ thống, có mai phục. Phương Ninh, mai phục tại cái nào? Hệ thống, ngươi không cần biết, nấp kỹ là được. Phương Ninh im lặng, thành thành thật thật tại hệ thống trong không gian co lại tốt. Không bao lâu, hắn điện thoại di động sáng, mà bắt đầu xem xét. Điện thoại QQ bên trên phát tới một tin tức, là Trịnh Đạo phát tới, nói đã liên hệ với chân tướng tổ chức. Phương Ninh nhìn về sau, đem tin tức nội dung cùng hệ thống nói chuyện, lên tiếng hỏi địch nhân mạnh yếu cùng nơi đây cụ thể chỗ về sau. Lại cùng Trịnh Đạo nói một trận, dòng dã 5 phút trôi qua, hiệp khách giáp bát phong bất động, cứ như vậy đứng đấy. Mai phục bên trong ba người có người bắt đầu không kiên nhẫn, lẫn nhau truyền âm nói, Sina, Camo, không có thời gian, Cường Công, tốt, a, Maram, xem ra hắn thụ thương về sau, tính cảnh giác tựa hồ cao hơn, phục kích quả nhiên vô dụng, ta vẫn cảm thấy làm như vậy quá nguy hiểm, thụ thương sư tử càng đáng sợ, bớt nói nhảm, Camo. Xuất ra người người trẻ tuổi nên có dũng khí tới. Ba người truyền âm hoàn tất, tại ba khu phương hướng ẩn ẩn hiện ra bóng dáng. Phương Ninh lúc này mới hậu chi hậu giác địa phát hiện mai phục chỗ. Một tên trên mặt nếp nhăn không ít, niên kỷ khá lớn trung niên người da trắng nam tử đột nhiên xuất hiện khoảng cách hiệp khách giáp chính diện cách đó không xa, một tòa cột đá bên cạnh. Một tên người da trắng nữ tử thì là bỗng nhiên xuất hiện kết băng hàn đàm phía trên. Nàng ở vào nam tử trung niên đông nam phương hướng. Tướng mạo mỹ lệ, ghim rất nhiều dài nhỏ bím tóc. Bím tóc bên trên treo không ít bảo châu. Cuối cùng là một tên tuổi trẻ anh tuấn người da trắng thì xuất hiện tại cỏ cây ở giữa. Ở vào nam tử trung niên tây nam phương hướng. Vừa rồi Phương Ninh thấy thế nào làm sao đều không phát hiện. Cảm thấy cảm thán, không đề cập tới chính diện tác chiến, chỉ là đối chiến trận hoàn cảnh quan sát cảm ứng bên trên. Hệ thống đại gia liền có thể đem hắn vung ra cách xa vạn dặm đi. Dựa theo bọn hắn chỗ đứng, Phương Ninh lập tức ở trong ý thức phác họa ra một hình ảnh. Đúng lúc là một cái hình tam giác. Chỉ cần hiệp khách giáp nhiều đi mấy bước, vừa lúc bị vây quanh trong đó. Hừ, hiệp khách giáp, ngươi quả nhiên đuổi theo, liền biết lấy ngươi tính tình, không có khả năng để đó việc này mặc kệ, coi như ngươi không có bước vào chúng ta phục kích trong trận. Nhưng ngươi một đối ba, sang năm hôm nay, vẫn là ngươi ngày rỗ. Tên kia trung niên trắng năm nam tử, ánh mắt âm tàn. Nhìn về phía hiệp khách giáp. tựa hồ cùng đối phương có thù không đội trời chung. Phương Ninh nghe vậy tranh thủ thời gian phân phó hệ thống. Đừng quên ta trước đó nói cho ngươi sáo lộ. Hệ thống, minh bạch, hiệp khách giáp, các loại người nào? Bản tọa cùng các ngươi vốn không quen biết. Các ngươi cùng bản tọa có gì thù hận? Vì sao muốn ở chỗ này thiết hạ mai phục? Trung niên trắng năm nam tử thật đúng là đến trả lời. Xem ở ngươi là cùng một cấp bậc cường giả phân thượng, liền để ngươi cái chết rõ ràng. Ba người chúng ta chính là thiên trúc ba thần tọa dưới. Ta, Maram Sao Ân Huệ Thành Kính, sáng tạo chi thần truyền nhân. Camo Sao Roser, phá hư chi thần truyền nhân. Sinia Sao A Abraham, thủ hộ chi thần truyền nhân. Ba người đem thật dài tính danh từng cái thông báo xong, liền dùng đi 3 phút. Phương Ninh biểu thị, hắn chỉ nhớ phía trước 2 cái. Đằng sau cái kia một nhóm lớn mới lười nhác nghe. Xưng tên báo họ về sau, cái kia gọi Maram trung niên người da trắng nam tử hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, danh tự nói qua, về phần cừu hận, người tâm lý nắm chắc. Ngươi cho rằng truyền thừa nơi bên trong phát sinh sự tình, chúng ta liền hội hoàn toàn không biết gì cả. Ta đuổi tới chậm một bước, bị chân tướng tổ chức phong tỏa cửa vào, không cách nào tiến vào truyền thừa nơi. Nhưng thần là chí cao vô thượng, phá hư chi thần đã đem hắn thế gian hóa thân nhìn thấy hết thảy hình ảnh, đều truyền cho chúng ta. Liền là ngươi, ngươi cái này kẻ cầm đầu, giết chết Xít đại nhân. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, nó lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý làm bậy, ngầm chiếm người khác thổ địa, với lại không nhìn nhân mạng, bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, tru sát nó chính là chính nghĩa tiến hành. Maran nghe vậy, ha ha, một cười, chính nghĩa, người đầu này từ thượng giới giáng lâm long, thật là buồn cười. Ngươi cũng đã biết tại nhân loại chúng ta bên trong, cái gì mới là chính nghĩa. Ta tới nói cho ngươi, đi qua nó chỉ tồn tại súng pháo bên trong, hiện tại nó liền tiết tháo tại cường giả chi thủ. Ai mạnh người đó là chính nghĩa. Ngươi trước đó có lẽ vẫn là cái cường giả, có tư cách tự cho là chính nghĩa. Nhưng ngươi liên tục đối kháng Xít 4 đòn chú sát chi thuật, đã thần hồn đại thương. Giờ này khắc này, ngươi sớm không còn là cường giả, không có tư cách nhắc lại 2 chữ này. Phương Ninh nghe vậy âm thầm bất bình, người này cưỡng ép vặn vẹo khái niệm, chính nghĩa là công chính chi ý, tuyệt đối không phải cường giả liền có thể đại biểu chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa người chỉ có nắm giữ càng mạnh lực lượng, mới có tư cách thực tiễn chính nghĩa. Nếu không chỉ sẽ bị dạng này tiểu nhân dẫm trên mặt đất cười nhạo. Trong lịch sử dạng này sự tình nhiều lần gặp không dễ. Cường đại nhất phương làm chuyện ác, cuối cùng không người truy cứu, chỉ có người bị hại vong hồn tan biến tại sách lịch sử trang bên trong. Phương Ninh đương nhiên hy vọng chính nghĩa người càng nhiều càng tốt, bởi vì như vậy lời nói, cái này thời đại mới có thể tiếp tục an ổn xuống dưới. Để hắn tiếp tục có cái gì chơi, có địa phương chỗ ở. Hệ thống mở miệng đánh gãy Phương Ninh phát tán suy nghĩ. A, trước kia cái kia chút quái từ không cùng ta tranh luận cái này. Gia hỏa này có chút kỳ quái, vẫn là thứ nhất hận trở về. Hiện tại muốn làm sao hận trở về? Phương Ninh im lặng. Chính ngươi mỗi ngày hành hiệp trượng nghĩa, cái gì mới là chính nghĩa, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Hệ thống, ta còn thực sự không rõ ràng, ta chỉ biết là có quy tắc thiết lập, tà ác có thể soát, chính nghĩa không thể soát. Phương Ninh nghĩ cũng phải, lấy hệ thống đại gia trí thông minh, vấn đề này nhân loại mình đều có n cái đáp án, nó muốn làm rõ còn thật không dễ dàng. Phương Ninh thế là liền nói cho nó biết nên như thế nào hận trở về. Hiệp khách giáp tiếp tục thản nhiên nói, chiếu ngươi logic đến, chỉ cần bản tọa giết ngươi, liền có tư cách lại nói 2 chữ này. Maram nghe vậy giận tím mặt, vừa muốn lại nói, lại nghe một bên bạn gái đột nhiên nhắc nhở. Chớ nói nữa, dĩ vãng hiệp khách giáp từ trước đến nay không hội chủ động cùng địch thủ nói nhảm. Hôm nay lại thái độ khác thường, hiển nhiên là trọng thương mang theo. Hắn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi chân tướng tổ chức người phát hiện nơi này động tĩnh. Đến đây trợ giúp, Maram sắc mặt lạnh lẽo, quả nhiên không nói nhảm nữa. Chỉ gặp hắn mắt nhắm lại. Lúc này, hiệp khách giáp đột nhiên cận thân đập bên trên một trường. Nhưng mà trên người hắn một vệt kim quang hiện lên. Một tầng kim sắc áo giáp ẩn ẩn nổi lên. Tùy tiện liền ngăn trở một trường này. Đây là thiên thần áo giáp. Ngươi dùng những phàm nhân này võ công chiêu thức ngay cả ta một cọng tóc gáy đều đánh không xong. Hôm nay ngươi sẽ chết tại chúng ta cái này cơn lốc chi trận bên trong. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp hai người khác. Trên thân đột nhiên phù hiện một tầng áo giáp. Cái kia trên người nữ tử màu trắng bạc áo giáp. Tuổi trẻ người da trắng nam tử trên thân thì là màu vàng xanh nhạt áo giáp. Phương Ninh gặp sau giật mình, vội vàng nhắc nhở. Lần này địch nhân không tầm thường. Thế mà mặc giáp. Trước kia còn không có đụng tới dạng này quái. Hệ thống, đáng tiếc, bọn hắn mặc giáp trụ không phải thực thể. Bảo không ra, Phương Ninh nghe vậy thả thầm nghĩ. Cái này ta còn thực sự không nhìn ra. Bất quá đại gia ngươi đã nói như vậy. Vậy ta lại không cần lo lắng. Ta đi xem hắn một chút nhóm thực lực mạnh yếu. Phương Ninh tìm đến trò chơi sách bảo bối. Xem xét đối thủ nội tình. Lúc này, ba người kia dưới chân xuất hiện một cái to lớn hình tròn đồ án. Bên trong xuất hiện ba tôn thần tượng, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương vị. Bọn hắn hai tay chắp tay trước ngực, áo giáp phía trên, phân biệt toát ra khác biệt khí tức. Một đạo kim sắc, một đạo ngân sắc, một đạo màu vàng xanh nhạt, lẫn nhau tương liên, cuối cùng một đạo cơn lốc. Ẩn ẩn chính ở giữa thành hình. Hiệp khách giáp đương nhiên không sẽ cùng truyền hình điện ảnh kịch diễn như thế. Cũng nên ngốc đứng đấy nhìn đối thủ đem đại chiêu chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không hóa rồng công kích, mà là trên đỉnh đầu hiện ra chuôi này thật dài thiên kiếm. Trong nháy mắt thành hình, sau đó trực tiếp công hướng thân mang kim sắc áo giáp Maram. Maram nhìn cũng không nhìn. Một mặt tự tin, chỉ là chuyên tâm điều khiển hắn kim sắc khí tức, chờ đợi cơn lốc thành hình. Nhưng mà nháy mắt sau đó, thiên kiếm trong nháy mắt đụng vào bộ ngực hắn. Hắn cái kia kim sắc áo giáp, hơi chấn động một chút, chỉ thấy một đường vết rách xuất hiện, tiếp lấy mấy giọt máu tươi thuận áo giáp lỗ hồng chảy ra. Người thần hồn thụ thương, không thể hóa rồng công kích. Chỉ dùng phàm nhân võ công còn có thể lợi hại như vậy. Maram trên tay run lên. Mặc dù thiên thần áo giáp trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Nhưng trong giọng nói vẫn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Phương Ninh gánh thầm nghĩ. Đại gia, người cái này có tính không đóng vai heo thất bại. Hệ thống, ta có biện pháp nào? Liền làm mạnh như vậy. Không nghĩ tới hắn kia cái gì thiên thần áo giáp lại là cái bộ dáng hàng. Đồng dạng đỡ không nổi, đầu bếp dốc thịt trâu, kèm theo hiệu quả. Hắn nhục thân tu luyện giống như rất kém cỏi. Kỳ thật hắn chỉ là thụ điểm vết thương da thịt. Đổi thành nam khôn xít như thế rèn luyện thân thể đến yêu loại. Coi như phát động, đầu bếp dốc thịt trâu. Cũng chỉ là nhận chân khí tổn thương. Toát ra cái tổn thương số lượng, nhục thân căn bản vốn không hội bị hao tổn, càng không khả năng đổ máu, nhiều lắm thì cái dấu. Quả nhiên sau một khắc, cái kia Maram lại cười lạnh, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể cho ta tạo thành điểm ấy ra thịt tổn thương. Hiệp khách giáp không nói một lời. Liền theo dõi hắn một người phóng thích thiên kiếm thuật. Rất nhanh người này toàn thân vết máu loang lổ. Một bộ kim giáp trụ đã bị nhuộm thành huyết giáp trụ. Nhìn qua lời nói, tựa hồ sau một khắc liền muốn treo. Đáng giận, ngươi đây là cái gì cổ quái chiêu thức, thế mà chỉ có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng. Bọn hắn so ta càng yếu, hơn ngươi làm sao không đánh hai người bọn họ? Ma Rang khí cấp bại phôi nói, hắn làm sao vậy không hiểu rõ. Rõ ràng hiệp khách giáp cái kia đạo khí kiếm, uy lực thường thường, vì sao liền là có thể nhiều lần xuyên thấu mình thiên thần áo giáp. Hắn thường ngày làm quá nhiều lần thí nghiệm, theo tấn cấp, đề cấp lúc dùng ngắn đạn liền xuyên không thấu, C cấp là phổ thông súng trường đạn mặc không thấu, B cấp lúc đã là nặng đạn súng máy đều không thể xuyên thấu. Hiện tại hắn tu luyện tới A cấp, phản thiết bị súng bắn tỉa đều bất lực, chẳng lẽ chân long liền cường đại như vậy, nhận qua trọng thương như thế, còn có dạng này uy lực. Sina, Camo đều không nói lời nào, chỉ là đồng thời nghĩ thầm, nơi này liền ngươi kéo cừu hận lớn nhất, không đánh ngươi còn đánh chúng ta à. Thời gian một điểm điểm đi qua, Marak cơ hồ lưu thành cái huyết nhân, mà cái kia đạo kinh khủng cơn lốc rốt cục thành hình. Nó kịch liệt xoay tròn, lại quỷ dị địa không cuốn lên chung quanh bất luận cái gì một mảnh lá cây, bất luận cái gì một hạt bụi, hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên. Tất cả uy lực tựa hồ đều tại ẩn giấu, chỉ còn chờ chúng đích mục tiêu một khắc. Chỉ nhìn uy thế, Phương Ninh cảm giác cái này cùng hệ thống đại gia trước đó diệt sát nhãn kính vương xà chiêu kia. Tổ hợp thiên kiếm, mặc dù còn có chênh lệch rất lớn, nhưng đã cực kỳ lợi hại. Ít nhất phải vượt qua trước kia hệ thống đại gia đơn độc thả bất luận cái gì chiêu thức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.